Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3287. Chương 3287. Trở thành mục tiêu. Tào Mặc nham danh tự từ bảo vật bảng biến mất. Cái này gây nên không nhỏ oanh động, có ít người thậm chí hoài nghi Tào Mặc Nham có phải hay không tại bí cảnh chung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không cái này tựa hồ có chút không hợp lý a. Dùng Tào Mặc Nham thực lực, nói là bị người đoạt, khả năng này thật quá nhỏ. Toàn bộ bí cảnh chung có năng lực như thế, tối đa cũng liền 2-3 cái. Nhưng kia tầm 2-3 người đều không có xếp hạng bảo vật bảng thứ nhất. Cái này đã ngăn chặn khả năng này. Bất quá trong đó cũng có một bộ phận người tại mấy ngày gần đây nhất là gặp qua Tào Mặc Nham. Biết hắn cũng không có xảy ra bất trắc, nhưng cũng không có đoán được Tào Mặc Nham bảo vật thế mà là bị Bạch Vũ Chiết cho đoạt. Có lẽ cũng chỉ có nằm tại kia một mảnh nham thạch trên gành bãi gốm huy cùng Trương gì cái này một đôi cá mè một lứa. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, hai người bọn hắn là gặp được Tào Mặc Nham. Lúc ấy Tào Mặc Nham liền phân phó bọn hắn, nếu như đụng phải Bạch Vũ Chiết ngay lập tức thông chi hắn. Rất hiển nhiên hai người này tại bí cảnh bên trong cũng có quan hệ gì. Còn có chính là Bạch Vũ Chiết đối bọn hắn dùng một lần kịch độc. Nói không chính xác lúc trước Bạch Vũ Chiết còn có mãnh liệt hơn độc dược đâu. Cho nên Tào Mặc Nham tại Bạch Vũ Chiết nơi này lật thuyền cũng là có nhất định khả năng. Nhưng là cái này hai cái trước mắt cũng không có cách nào rời đi. Nằm tại kia một mảnh bị đánh nát trên núi đá, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nhất thời tham niệm, hủy bọn hắn lần này bí cảnh hành trình. Trên cơ bản đến kết thúc trước đó, bọn hắn là cái gì cũng không chiếm được. Vận khí không tốt sẽ còn mất đi tính mạng. Bạch Vũ Chiết trở lại bảo vật bảng thứ nhất sự tình gây nên một chút oanh động. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều nhớ thương hắn. Giống gốm huy loại này tính tình người cũng không ít. Nhân ra hoặc là đối với mình tương lai có lòng tin, hoặc là cảm thấy Bạch Vũ Chiết tương lai cũng không nhất định là đại nhân vật gì. Hoặc là có ít người chỉ lo trước mắt có đại lợi ích, có thể mặc kệ sau đó lo lắng. Sau đó thời gian, không ít người đều đem tìm tới Bạch Vũ Chiết xem như Xích Lâm Hải bí cảnh lịch luyện tâm bào bên. Trong một bộ phận, trong đó Vân Mộc chính là lớn nhất chủ lực. Hắn đã tụ tập hơn 10 tên đệ tử, trong đó có một phần là cùng hắn quan hệ không tệ. Còn có một phần là bị hắn uy bức lợi dụ tạm thời đi theo hắn. Bất quá tại bí cảnh bên trong, bọn hắn hành động cũng không tốt phân quá tán. Bởi vì không tốt định vị, muốn lại tập hợp liền khó. Lại nói trong đó kia một bộ phận bị Vân Mộc bức hiếp đệ tử, vừa có cơ hội khẳng định sẽ chạy. Cho nên Vân Mộc cũng chỉ có thể là mang theo hơn 10 người đi khắp nơi. Có thể hay không đụng phải Bạch Vũ Chiết cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là tìm tới Bạch Vũ Chiết hoặc là Cổ Thanh Vân. Bạch Vũ Chiết bây giờ vẫn là một người tại bí cảnh chung khắp nơi đi dạo, cũng là có tìm tới qua một số bảo vật, nhưng luận giá trị khẳng định so ra kém phía trước kia chút. Tuy nói bí cảnh chung bảo vật xác thực không ít, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới khắp nơi có thể thấy được trình độ. Hắn mấy ngày nay đang lo lắng, chính mình có phải hay không hẳn là lại luyện chế một phần kịch độc cái gì, để mà tại bí cảnh chung phòng thân. Bởi vì từ khi lần thứ 3 bảo vật bảng công bố sau đó, mới không đến 5 ngày thời gian, hắn liền đã đụng phải 2 lần. Có người muốn đoạt đồ trên người hắn, có một lần là bị hắn cho phản đoạt. Đối phương liền một cái chủ thần cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng là một cái quỷ nghèo, so với gốm huy còn hơi có không bằng. Còn có một lần hắn không pháp lực địch, trực tiếp chạy. Long du thiên hạ tốc độ vẫn là thật mau, tại hoàn cảnh so sánh phức tạp địa phương, tăng thêm có ẩn thân trận bàn,